cùng ta qua từng thế giới. Chương 308, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý, trong chương có những đại từ xưng hô không chuẩn mực, mong mọi người thông cảm. Chuyện lớp học online. Mai, sự cọc cằn của Nguyễn Thị tác giả. Nguyễn Thị tác giả, vô lớp mấy đứa ơi? Hồ Thanh Vi tôi vào đầu tiên à, Minh Hoàng Mi tôi vào rồi. Nguyễn Thị tác giả, bật cam lên coi. Đứa nào mặt cũng được tả như hoa, như thiên thần rồi mắc gì giấu. Minh Hoàng Mi từ từ, lựa góc nào đẹp đẹp xíu, nhà giàu quá nên không biết chọn chỗ nào ngồi đây. Nguyễn Thị tác giả, nói nữa tao phang dép xuyên không gian nhà à. Nhanh lên còn điểm danh, Mạc Đoàn Huy, lâu quá, lớp có mấy người thôi mà cũng lộn xộn. Nguyễn Thị tác giả, có mày là lộn xộn nhất đấy con trai. Mạc Đoàn Huy, Nguyễn Thị tác giả, điểm danh coi nè. Bật cam hết chưa, Minh Hoàng Mi, bật rồi, nhanh nhanh cái tay lên. Nguyễn Thị tác giả, đánh số thứ tự coi y, thứ tự từng cặp xuất hiện trong chuyện đó. Âu Dương, con chưa xuất hiện, Nguyễn Thị tác giả coi như con vô cùng lúc với nhỏ Trâm đi con trai. Hạ Bích Trâm, anh cũng sắp xuất hiện rồi. Không sao đâu, Nguyễn Thị tác giả, Mi, Huy, Vi, Vinh, Trâm, Dương, Linh, Phong, còn thiếu cặp nào ấy nhỉ? Hồ Thanh Vi thiếu mẹ Uyên với mẹ Bách kìa bà. Nguyễn Thị tác giả, rồi hai mẹ đó đâu? Triệu Mỹ Uyên, đậu má, mất mạng, réo réo, bíp. Nguyễn Thị tác giả, tao trả đạp cho một cái bây giờ. Mất mạng thì cũng phải nhắn tin cho tao biết là mày mất mạng. Triệu Mỹ Uyên, mất mạng nhắn tin bằng niềm tin hả ma? Nguyễn Thị tác giả, mày không có sim điện thoại hả con? Từ Hàn, ồn ào. Nguyễn Thị tác giả, tao đạp mày đó. Làm đồ giật mà lên mặt là tao cho mày lĩnh cơm hộp nha. Từ Hàn, Nguyễn Thị tác giả, tổng là bao nhiêu đứa ấy nhỉ? Châu Hiểu Bách, mẹ gì mà có bao nhiêu đứa con cũng không biết. Nguyễn Thị tác giả, vậy mày có biết mày có bao nhiêu anh chị em không? Châu Hiểu Bách, Nguyễn Thị tác giả, bắt tao cọc à. Min cầu, đu du cờ dây gì? Nguyễn Thị tác giả, nói gì đó con, min cầu, du a cờ dây đi. Từ Minh, ngu tiếng Anh bớt nói đi cục cưng. Min cầu, bà em mờ. Quát a du say in hi hát hát. Từ Hàn, im lặng không được à? Nguyễn Thị tác giả, mỗi đứa một nhà mà ồn ào. Ào ào tao đạp bây giờ. Nguyễn Thị tác giả, điểm danh lại nè. Điểm danh theo từng nhà nha. Minh Hoàng Mi, Mạc Đoàn Huy, Triệu Mỹ Uyên, Châu Hiểu Bách, Hồ Thanh Vi, Trương Trọng Vinh, Hạ Bích Trâm, Âu Dương, Dài Chi Linh, Lục Duy Phong, Min Cẩu, Tử Minh, Tử Hàn, máy tính chủ, hệ thống 29.147, hệ thống 281.647. Nguyễn Thị tác giả, đủ cha à. Minh Hoàng Mi cha à. Thiếu thằng phản diện kia. Nguyễn Thị tác giả, rồi thằng phản diện đâu? Phản diện, diện đây. Nguyễn Thị tác giả, phong cách của tao, ai cho bắt chứa CCC, phản diện sao con kia bắt trước được. Nguyễn Thị tác giả, nó là con gái ruột của tao. Mày là con ghẻ, phản diện, trái tim của diện gất đau, chỉ muốn buông tình ta ở đây. Ô, hát giờ bớt HTTT, phản diện. Nguyễn Thị tác giả, bắt đầu bài học đi. Trương Trọng Vinh, đứa nào cũng được tả là pro mắc kiến thức, học gì nữa. Nguyễn Thị tác giả, học học nữa, học mãi. Không học thì tao bắt học. Ô, không có tác giả. Nguyễn Thị tác giả, bài học đầu tiên cũng là bài học quan trọng nhất. Ghi bài vô, Lục Duy Phong, không ra đường được nên chưa mua đồ dùng học tập. Nguyễn Thị tác giả, không biết đặt trên Shopee, Lazada, Tiki, chợ tốt, Shopback hay BAEMIN gì à? Minh Hoàng Mi, BAEMIN là đặt đồ ăn má ơi. Nguyễn Thị tác giả, ủa lộn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn mấy ứng dụng kia không biết đặt đồ hả? Dài Chi Linh, đặt rồi khi nào mới giao tới? Biết dịch mình không ra đường được chắc shipper nhong nhong ngoài đường được à? Minh Hoàng Mi, ở nó nói đúng á mẹ. Nguyễn Thị tác giả, ừ vậy lấy điện thoại khác ra ghi đi. Máy tính chủ, không có điện thoại má ơi. Mạc Đoàn Huy, ừ đúng rồi, nó là máy tính mà, đâu ra máy tính nữa. Nguyễn Thị tác giả, biến thành con rán đi. 28 cũng biến thành con mèo đi. Máy tính chủ, hệ thống 281.647. Minh Hoàng Mi, ủa rồi 29 thì sao? Nó đâu có thực thể. Nguyễn Thị tác giả, mày muốn biến thành con gì? Hệ thống 29.147 tôi tự ghi nhớ được. Nguyễn Thị tác giả, nhẹ nhàng như 29 có phải tốt không? Cứ làm tao cọc thôi. Ô, không có tác giả. Nguyễn Thị tác giả, học nè. Ghi mục lục đi, Lục Duy Phong, ghi bài còn có mục lục nữa mẹ. Nguyễn Thị tác giả, tao thích, ghi mục lục 10 bài đi rồi tao đọc tựa bài cho. Dài Chi Linh, học gì nhiều vậy? Nguyễn Thị tác giả, tại đứa nào cũng giỏi, học nhanh cũng được chứ sao? Minh Hoàng Mi, rồi rồi. Tựa bài là gì để người ta còn ghi? Bài 1 cách sử dụng nhân phẩm. Bài 2 cách sử dụng nhan sắc. Bài 3 cách tiết kiệm tiền. Bài 4 cách thương yêu con người. Bài 5 cách ngưng tạo nghiệp. Bài 6 cách ngưng ảo tưởng. Bài 7 cách ngưng làm màu. Bài 8 cách ngưng diễn xuất. Bài 9 cách yêu mọi thứ của cuộc đời. Bài 10 cách ngưng lười. Ô, không có tác giả, cái này là cho bà chứ đâu phải cho chúng tôi. Nguyễn Thị tác giả, không nói nhiều. Qua trang ghi tựa bài 1 rồi bắt đầu học đi. Ô, không có tác giả, Mạc Đoàn Huy, rồi dạy gì dạy đi. Nguyễn Thị tác giả, dạy gì? Ô, không có tác giả, .. Nguyễn Thị tác giả, tao ghi mục lục rồi đó. Tự học đi, Nguyễn Thị tác giả đã offline. Ô, đáng lẽ là chương này được đăng hôm qua rồi nhưng mà nhà mạng trêu đùa tôi, đến giờ học hôm nay mới có mạng để đăng cho mọi người nè. Cách chương.